Ngôn thường nói từ từ, kể hết tình hình vì sao mà Bình đầy tội cho hai người nghe. Thật ra chuyện này không cần phải giấu giếm, vì sổ sách tại Thiên Lao có ghi chép đủ, chỉ là đơn giản hơn một chút mà thôi. Hai viên cai ngục nhìn nhau, lão ăn mày đó gan cũng lớn quá nhỉ, dám nói một câu như thế trước mặt hoàng thượng. Có người đến rồi. Một trong hai người chưa nói xong, kẻ còn lại đã nhìn về phía ngoài. Hai viên cai ngục chắp tay chào Ngôn thường rồi chuẩn bị bước đi. Mất thời gian khoảng nửa tách trà, một viên cai ngục lạ mặt dẫn một vị lão thái giám đến vị trí nhà giam Ngôn thường. Y vừa thấy người đến bèn phần chấn hẳn, nhưng lại không biết mình nên nói cái gì. Viên cai ngục lấy chìa khóa đeo bên hông xuống, dùng một đầu chìa mở khóa nhà giam, đẩy cửa rồi làm động tác mời, xin mời công công vào. Chờ lão thái giám vào trong, viên cai ngục bèn khóa nhà giam lại. Lúc này Ngôn thường mới tỉnh láo, cũng nhận ra lão thái giám mang theo một chiếc khay trên tay, có lẽ là chứa thức ăn bên trong. Y vội vàng xuống giường. Lý công công, sao ngài lại đến đây? Lão thái giám đặt khay cơm trên giường rồi cung kính đáp lễ. Có lẽ Ngôn đại nhân vẫn chưa dùng bữa nhỉ. Đây chính là mỹ vị mà chính hoàng thượng ngự ban, do chính bếp trưởng của ngự thiện phòng chế biến. Đại nhân nhanh chóng ăn khi còn nóng. Vừa nói chuyện, lão thái giám mở khay cơm, mùi thơm của đồ ăn ngào ngạt tỏa ra. Ngôn thường sững sờ, món ăn tinh xảo, có cá có thịt, nhìn tất cả thứ này, sắc mặt Ngôn thường xa sầm. Chờ lão thái giám lấy rượu ra thì mặt y tái mét. Hoàng thượng muốn giết ta rồi. Tuy Ngôn thường hiếm khi giao thiệp với hình bộ, nhưng y từng nghe qua một lời đồn, những quan chức từng làm thánh thượng tức giận nhưng vẫn chưa bị định tội, đột nhiên được ban một bàn thức ăn vô cùng phong phú, đầy đủ thịt cá, thì đây chính là bữa ăn sự trạm. Ngôn đại nhân, sắc mặt của ngài không khỏe, có cần chuyển nội y không? Lý công công, đây là hoàng thượng muốn giết Ngôn thường ta ư? Lão thái giám nhìn vào khay thức ăn, lập tức cảm giác dở khóc dở cười. Ngôn đại nhân hiểu lầm rồi, đây là vì hoàng thượng sợ thức ăn tại Thiên Lao quá kém, mới truyền lệnh cho ngự thiện làm cơm chứ không hề có ý gì khác. Sau khi bãi triều, các vị quan lại của Ti Thiên Giám và các vị đại nhân của lễ bục đều liên tục đến ngự thư phòng cầu tình cho Ngôn đại nhân. Nghe thế, Ngôn thường cảm thấy thật viển vông. Bọn họ tốt thế ư? Không đúng, bọn họ dám làm thế à? Nói đến đây, lão thái giám thở dài. Thật ra, sau khi Ngôn đại nhân vào đây, đã có một vài chuyện xảy ra. Tại quán trà Thanh Diệp Lâu trong kinh kỳ phủ, Kế Duyên và lão ăn mày đang ngồi trên một căn phòng thanh nhã. Nói như vậy, Lô tiên sinh không nhận ra những món này ư? Kế Duyên vừa nghe kể về một số chuyện trong Cửu Thiên Thập Hội cùng với quả nhân dính dáng trong buổi thượng triều sáng nay. Ta chết một lần rồi, ngủ mới nhận. Lão ăn mày nhét hai cái bánh ngọt vào mồm, nhồm nhòm nói vậy, tề nhóc ăn mày bên cạnh rót một tách trà cho lão. Lộ ra ra, vậy Ngôn đại nhân thì sao? Tên đó, yên tâm đi, chỉ cần không tự ngu ngốc, y sẽ không sao cả. Hiện tại, ngươi nên lo lắng cho Lỗ Gia Gia của ngươi thì hơn. Tên ăn mày nhỏ đang nhét cả bánh ngọt cả mồm thì nghe thế liền giật mình kinh hãi, căng thẳng chạy đến sửa soạn người lão ăn mày. Có phải Lỗ Gia Gia bị thương đâu không? Có nơi nào khó chịu không? Không, ta không phải nói chuyện này. Tại ý ta là, vị kế tiên sinh đang ngồi trước mặt đây. Lão ăn mày cười nhẹ, nhìn Kế Duyên vẫn đang ngồi yên lặng uống trà. Lần này, lão ăn mày ta thử thăm dò hoàng đế Đại Trinh, cũng xem như phạm vào kiêng kỵ của Kế tiên sinh. Người này còn nguy hiểm hơn cả đào phủ của hoàng cung. Nếu được lựa chọn, chắc chắn lão tử sẽ không đến buổi uống trà này. Ồ, tề nhóc ăn mày nhìn tới nhìn lui vệ Kế tiên sinh ôn hòa, rồi quay sang nhìn lão ăn mày. Lộ lão tiên sinh, hành động của người này chắc chắn sẽ mang lại sự dung chuyển nhất định cho hoàng điều Đại Trinh. Kế Duyên đã tách trà, chấm một vệt nước trên bàn. Nhưng Lỗ lão tiên sinh đã hiểu lầm rồi, Đại Trinh tự có vận mệnh riêng, dĩ nhiên bọn tà ma hại người cũng muốn chen chân vào đấy. Trong khi đó, một là hành động của lão tiên sinh không hề trái với lương tâm, không vi phạm đạo nghĩa. Thứ hai, điều đó cũng xem như có một cơ duyên của hoàng đế thôi, kế mẫu không tiện có ý kiến, miễn ngài cảm thấy có giá trị là được. Khắc, quả thật ta thấy, không đáng giá lắm nha. Chương 245, Thiếu nợ ân tình. Chuyện bị xử trảm không thể tùy tiện đùa giỡn, muốn cắt đứt cơ hội căn duyên này cũng không đơn giản là dùng chướng nhãn pháp lừa gạt một phen. Thật ra, chướng nhãn pháp chỉ có thể qua mắt được người, thần, tiên, ma, là chúng sinh hữu tình nhưng không thể nào lừa gạt được ông trời. Nói cách khác, cách này không thể nào tự lừa gạt được chính mình. Lão ăn mày thở dài, tỏ vẻ không đáng, sơ cổ mình theo bản năng. Chuyện này đã làm Kế tiên sinh chê cười, bằng vào đạo hạnh và tâm cảnh của ngài, dĩ nhiên hiểu rõ ý định của lão đây. Theo tục ngữ của bách tính, đây chính là tốn công vô ích. Kế Duyên cười, dùng ngón tay điểm nhẹ, một chữ duyên bằng nước bay lên từ mặt bàn. Vậy sao ngài không trực tiếp thu phục vị hoàng đế kia, hà cớ gì khích ông ta giết ngài? Lão ăn mày nhìn thằng ngốc đang tò mò định đưa tay chụp lấy chữ duyên. Kế tiên sinh, ngay cả một cái bánh trung thu, ngài còn không muốn cho ý đấy. Nói thế cũng thôi đi, phả lại, dù lão già ta đây có khích ý giết mình, y cũng có quyền chọn không giết mà. Về vấn đề này, Kế Duyên cảm giác mình hơi bị oan uổng. Chẳng phải kế mẫu không muốn cho mẫu bánh trung thu ấy, nhưng thực sự là y không lấy được đấy chứ. Lão ăn mày thản nhiên nhấp ngụm trà, liếc mắt nhìn Kế Duyên. Hoa trong gương, trăng trong nước, làm sao có thể lấy được? Thằng bé ăn mày vừa chạm vào ngón tay chữ duyên ở trong không trung, làm nó hóa thành hơi nước, tan biến mất rồi. Nghe lão ăn mày nói một câu đấy biểu cảm như thế, kế duyên bất chợt rục dịch, đùa một câu. Nè, nói thật nhé, quả thật kế mỗ còn tưởng lão tiên sinh động tay động chân, thì ra là vận khí của lão hoàng đế không được tốt lắm. Ấy, vận khí không tốt, đúng là y có vận khí không tốt. Lão ăn mày cười gượng, cúi đầu im lặng, không dám nhìn kế duyên. Thùng thùng, có tiếng gõ cửa phòng vang lên đi cùng với giọng nói của người tiểu nhị, hóa giải sự lúng túng cho lão ăn mày ngay giờ phút này. Các vị khách quan, trưởng quỹ bảo ta dâng trà bánh lên. Vào đi, người tiểu nhị nâng khay trà, bế cửa, cẩn thận bước vào nhã gian, đóng cửa lại rồi mới đặt khay trà bánh xuống bàn. Lũ lão tiên sinh, kế tiên sinh, trưởng quỹ bảo cho tôi thông báo cho hai vị một chuyện. Nhà môn đang tuần tra khắp nơi trong thành, tìm một người ăn mày cao tuổi họ Lỗ, nghe đầu là hoàng thượng mới tiến cung. Trong lúc nói chuyện, người tiểu nhị cẩn thận nhìn lão ăn mày, chú ý quan sát nơi cổ ông ta. Mặc dù nơi ấy có rất nhiều nếp nhăn, nhưng da thịt vẫn liền một khối. Biết rồi, nếu bọn họ tìm đến nơi này thì cứ làm những việc mà các người nên làm. Lão ăn mày tùy tiện nói thế, trong khi kế duyên cười tiểu nhị. Hình như vị tiểu ca đây vẫn còn nhìn chằm chằm về phía cổ của lũ lão tiên sinh, chắc nghe phong thanh được tin gì à. Vì ngờ ngáy trong lòng, nghe kế duyên nói như thế, tiểu nhị không làm bộ làm tịch gì nhiều. Nơi này cũng chung một phường với phố Vĩnh Ninh Nhai. Vừa đầu buổi trưa đã có vị khách bảo rằng hoàng thượng sai cấm quân xử trảm một người ăn mày lớn tuổi tại Vĩnh Ninh Nhai hồi sáng. Sau đó, người tiểu nhị nhìn sang lão ăn mày bên cạnh. Sau đó, lão ăn mày bị chém đầu kia chợt đứng lên, ván đầu trở lại rồi nói chuyện vui vẻ với một vị tiên sinh khác, xong thì bỏ đi. Lão tiên sinh, người đó có phải là ngài không? Ừ, chẳng lẽ còn là một người khác xui xẻo như ta trên đời hay sao? Dâng trà bánh xong rồi, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. Lão ăn mày tức giận, cảm giác đây là do kế tiên sinh cố ý tìm người trêu mình. Vâng vâng, vậy ta đi trước, nếu hai vị cần gì cứ việc gọi. Tiểu nhị mở cửa ra ngoài, trước khi đóng cửa còn nói thêm, ta ở chỗ cầu thang, có việc gì cứ gọi nhé. Biết rồi, đa tạ. Kế duyên nhặt đầu, vẫy tay với người tiểu nhị nhiệt tình này. Chỉ là tên này không đi liền mà đứng lợi sát ngoài cửa nghe lén một hồi, sau khi chẳng nghe thấy gì cả, y mới rón rén rời khỏi đây. Chờ người tiểu nhị đi rồi, kế duyên mới dò hỏi lão ăn mày một vài chuyện, rồi kể luôn sự vụ bắt quỷ mẫu và những loại tà pháp ngày đó, bao gồm cả thủ đoạn phục sinh của mụ ta. Nhưng kế duyên biết rõ từ sớm, thủ đoạn ấy và phương pháp cắt duyên của lão ăn mày là hai con đường riêng biệt. Có lúc, người tu tiên tán ngẫu với nhau về những vấn đề thông thường thay vì chém gió về những điều đầy huyền diệu, ví dụ như kế duyên và lão ăn mày lúc này. Hai người chẳng quan tâm về vấn đề nên xử trí bọn yêu vật kia, rồi những chuyện thú vị mà hai già trẻ ăn mày xin cơm trên đường gặp được. Kế duyên và lão ăn mày họ Lỗ còn suy đoán về mức độ dung chuyển của vương triều Đại Trinh. Mãi đến tận giờ ngọ, xét thấy không còn nhiều thời gian, kế duyên bèn đứng dậy, vái chào lão ăn mày rồi nói: "Hôm nay tới đi thôi, kế mỗ cần đến âm ti một chuyến, ta đã trả tiền tuần tra này rồi, có duyên sẽ gặp lại." "Được, lần sau gặp." Lão ăn mày đứng dậy, đáp lễ chính thức với kế duyên. Đáng tiếc 1.000 kim tệ kia, đúng là đáng tiếc. Hai mắt xám trắng của kế duyên nhìn chằm chằm lão ra một hồi, khiến lão hơi lúng túng, thậm chí căng thẳng, sau đó hắn cười rồi xoay người đi. Chờ kế duyên rời khỏi, thằng nhóc ăn mày kéo góc áo ông ta. "Lỗ ra ra, có nhiều bánh ngọt lắm, con lấy có được không?" Tính luôn lần vừa rồi, người của Thanh Diệp Lâu đã mang tổng cộng 3 lần trà bánh, thế nên hiện tại có rất nhiều bánh mứt trên bàn. Lão ăn mày nhìn mặt bàn, vừa há mồm thì thằng nhóc đã cướp. "Ngu mới không lấy, con hiểu mà. Thằng nhóc này, người..." Ngôn Thường được thả ra khỏi tù giam, không những được khôi phục chức quan mà còn được hoàng đế ban thưởng. Mặc dù vậy, y còn thấp thỏm trong lòng. Đích thân y dẫn người đến phố Vĩnh Ninh Nhai kiểm tra, liền bắt gặp một bãi máu đã khô mà còn giật mình. Nhìn vết máu đỏ sập, Ngôn Thường hỏi sai nha hai bên: "Các người bảo không thể rửa sạch vết máu này à?" Sai nha bên cạnh cung kính trả lời: "Bẩm đại nhân, đúng là như thế. Khi xử trảm tử tù thông thường, chúng tôi chỉ dùng vài thùng nước là có thể cọ rửa sạch sẽ. Nhưng hôm nay, dù làm kỹ càng thế nào cũng không thể tẩy rửa sạch được chỗ này." Một vị nha khác bổ sung: "Có người cầm bàn chải trà nhưng không mờ được bao nhiêu, sau khi rột nửa thì nhậm đo cả lên, trông ghê lắm, thế là chẳng ai dám quét dọn tiếp." Ngôn Thường nghiêm túc gật đầu: "Chắc chắn hoàng thượng sẽ rất khó chịu khi biết việc này. Đây là nơi người người lui tới tấp nập trên Vĩnh Ninh Nhai, nhưng đa số đều né khỏi vị trí trung tâm, không chỉ vì có quan sai mà do họ tránh vũng máu này." Trong khi Ngôn Thường suy tư, ngẩng đầu nhìn thì y chưa phát hiện có một kẻ đi tới từ đằng xa, vừa định thần nhìn kỹ lại, Ngôn đại nhân nhận ra tim mình đập thình thịch. Kẻ đang đến mặc bộ đồ màu xanh nhạt, tóc búi cao bằng châm ngọc, cất bước nhẹ nhàng, có gương mặt điềm tĩnh cùng đôi mắt xám khép hờ. Đó chính là kế duyên bước ra từ Thanh Diệp Lâu. Sau khi uống trà, hắn nghe lời đồn vết máu rửa không sạch bèn đến đây xem thử. "Thật đúng dịp, Ngô đại nhân cũng ở nơi này à?" "Chào kế tiên sinh." Ngươi thường vội vã hành lễ, trong khi hai vị sai nha bên cạnh không hiểu sao nhanh chóng xá chào theo. Kế duyên cũng đáp lễ rồi bước đến gần. "Kế tiên sinh đến tìm ta à?" Ngôn Thường hỏi thăm bằng một thái độ mong mỏi, nhưng kế duyên chỉ lắc đầu một cách bất đắc dĩ. "Vì cái này mà đến." Là vệt máu này ư? Kế duyên gật đầu. Dù gì đi nữa, lão ăn mày đã chết một lần, dĩ nhiên sẽ không để lại vụ máu này hù dọa người dân. Nhưng dù sao ông ta cũng là kẻ sắp đến cảnh giới chân tiên, có đạo hạnh sâu không lường được. Đặc biệt, chuyện lần này có quan hệ quá sâu xa, không đơn giản là duyên đến duyên đi. Vừa chém ông ấy, chấp niệm của lão hoàng đế kia đã đâm sâu vào. Đây là máu của lão ăn mày, nhưng cũng có thể là máu của vị hoàng đế. Dù đây là máu của cao nhân để lại, tuy không chết, nhưng nếu không tẩy rửa sạch sẽ, ta e rằng sẽ có họa xấu về sau. Sau khi kiểm tra thực tế, nhờ vào pháp nhãn, Kế Duyên có thể trông thấy khí cơ của vũ máu này liên lụy đến hoàng thành. Thầy hắn nghiêm túc, ngôn thường cảm thấy sợ hãi trong lòng. Vậy nên làm thế nào cho phải? Chẳng hay Kế tiên sinh có phương pháp nào không? Để ta thử. Kế Duyên trả lời, rồi hít một hơi bằng miệng, sau đó thổi mạnh ra. Ngôn thường và các vị sai nha xung quanh cũng cảm giác có một luồng khí nóng phả vào người, không thể chịu được mà lùi về sau. Vừa nhìn xuống đất, bọn họ phát hiện vũ máu ấy tan thành tro bụi. Vừa nói chuyện nghe có vẻ nghiêm trọng, rồi nhìn thấy Kế Duyên thổi một hơi là vũ máu không còn. Ngôn thường cảm giác việc này hoang đường. Chỉ là y ngẩng đầu lên, xung quanh không có một ai, còn mấy tên sai nha vẫn đang tra xét xung quanh, thấy dáng dấp của họ, ngôn thường xác định mình không hề gặp ảo giác. Vừa định hỏi thêm giam ba câu, thì ngôn thường nghĩ đến một việc. Có khả năng cao là lão ăn mày sẽ không chấp nhận quay về sau khi bị hoàng thượng xử trảm. Nếu mình có thể mời vị kế tiên sinh này về, chưa bàn đến việc thăng quan tiến chức, nhưng chắc chắn bản thân mình sẽ không lo hậu hoạn. Ây, kế tiên sinh không chịu cho mình cơ hội nói chuyện rồi. Tại một góc nhỏ nào đó trong thành, lão ăn mày và thằng nhóc đang ngồi nhét mớ bánh mứt vào quần áo trên người. Họ vừa ra khỏi thành Diệp Lâu trong thoáng chốc. Ngay khi Kế Duyên dùng tam muội chân hòa thổi tan vũng máu, lão ăn mày giật mình, bấm ngón tay tính toán nên đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Không ngờ mình lại bị khí số của hoàng triều mê muội, suýt nữa để lại tai họa hầm. Lần này ta lại thiếu hắn một món nợ ân tình rồi. Chương 246, chuyện từ Vân Châu mà ra. Chuyện hoàng đế từng xử trảm rồi tìm kiếm tiên nhân nhanh chóng truyền khắp miệng ngoài thành, ngay cả tầng lớp bình dân cũng biết rõ. Họ hiểu rằng có khả năng rất cao là vị tiên nhân bị hoàng thượng nóng giận đưa đi xử trảm ấy sẽ không quay lại. Nguyên đức đế giao chuyện này cho ngôn thường xử lý, chỉ là vị đại nhân này cũng chỉ có thể báo lại từng chi tiết nhỏ về dáng dấp của lão ăn mày cho sai nha và các quan lại khác, rồi cắt cử họ đi đến những khu vực mà nhóm người ăn mày tập trung đông đúc để tìm. Trong lúc sai nha đi tìm người, ngôn thường yêu cầu bọn họ bày ra thái độ ôn hòa, không được tỏ vẻ hung thần ác sắc, càng không được dán chân dung của lão ăn mày khắp nơi. Dù gì đi nữa, đây là một vị cao nhân, thực sự là ngôn thường không thể đi tìm ông ấy bằng cái cách như đi tìm khâm phạm được. Mãi đến tối hôm đó, y nhận được một vài tin tức, có người báo thấy ông ta ở đầu một con phố nào đó, lại có kẻ báo gặp ông ta xuất hiện tại một quán trà. Thậm chí, có người dân thừa nhận là mình tìm ra lão ăn mày rồi, chỉ là khi ngôn thường đến gặp, đó chỉ là một người ăn mày cao tuổi thông thường mà thôi, đành cho người ta một ít gạo rồi tiện về. Chờ xử lý xong chuyện hôm đó, mọi vương công đại thần bắt đầu tiến cung vì tiệc vạn thọ chuẩn bị bắt đầu. Tuy Nguyên Đức Đế vừa gặp đả kích vào sáng sớm, nhưng khi tối, lão đã quay lại với dáng vẻ uy nghiêm, lạnh lùng của một vị cửu ngũ chí tôn, dường như sự kiện thất bại vào ban ngày chưa từng ảnh hưởng gì đến ông ta vậy. Trước khi tiệc tối bắt đầu, ngôn thường còn bị lão triệu kiến bí mật vào ngự thư phòng, hoàng thượng chỉ hỏi kết quả, không hỏi quá trình, khiến ngôn thường ngậm bụng một lý do lý chấu nhưng không thể biện bạch, chỉ có thể đáp, không có kết quả. May mà lần này, ông ta không giận chó đánh mèo rồi định tội. Thật ra, Nguyên Đức Đế cũng đã tự hiểu, chỉ nói chuyện qua loa vài câu với Ngôn Thường, rồi bỏ y dự tiệc cùng mình. Thế là, Ngôn Thường vẫn đang nơm nớp đề phòng, nay lại có cảm giác e dè vì ân trên dễ tính như thế. Cả buổi tiệc mừng thọ của Hoàng đế vô cùng long trọng. Hơn nữa, đây là đại thọ 70 năm nên quy mô càng lớn hơn năm rồi. Thậm chí, Hoàng đế còn sắc phong thiên sư trong tiệc, cả 14 vị pháp sư còn lại đều được nhận danh hiệu thiên sư và ngàn vạn lường vòng. Đúng vậy, là 14 người, ngoại trừ một vị hòa thượng còn bảo là mình bị dị ứng thời tiết, nằm ườn tại dịch quán. Ngôn thường còn cố tình tìm ngự y đến chẩn bệnh, quan đúng là chuẩn bị dị ứng với thời tiết, vùng miền, làm thân thể yếu ớt vô cùng. Bản thân Nguyên Đức Đế không quá nhiều hy vọng vào những người này. Dĩ nhiên, một tên bệnh tình trầm trọng như thế lại càng không thể lọt vào mắt xanh của ông ấy, nên lão giật phăng tư cách sắc phong của cái đó, tiết kiệm được 1.000 lượng vàng. Đương nhiên, 14 người còn lại chỉ mang cái danh hiệu thiên sư, cơ bản là chẳng ai có lòng trung thành với lão hoàng đế cả. Giữa thời điểm quần thần cụng ly, thưởng thức vũ đạo, ca ngợi sự thái bình thì tại dịch quán bên cạnh pháp đài, một vị hòa thượng ốm đau có gương mặt tuấn tú nhưng nhàn nhạt đang lén lút xốc chăn của mình lên. Do đây là lễ vạn thọ nên người bên trong dịch quán cũng được cung cấp rượu thịt, người người đều nâng ly với nhau. Trong khi đó, phòng của vị hòa thượng này nằm ở một vị trí tối đen như mực. Hòa thượng lặng lẽ bước xuống giường, mặc áo ca sa của bản thân rồi buộc chặt dây dây. Sau đó, y lấy thiền trượng bên cạnh góc tường, đội mũ rộng vành lên. Thiện tai đại quang minh Phật, nên chuyển đi thì tốt hơn. Y rón rén bước đến mở cửa, phát ra âm thanh kẽo kẹt. Chà, vừa mở cửa, y liền thấy một ông lão với gương mặt nhăn nhó đứng ngay đó. Khí thế của người này làm tên hòa thượng giật mình, phải chạy cách ra xa hơn một trượng. Hòa thượng, người muốn đi à? Vị tăng nhân vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng da đầu chọc lóc bên dưới chiếc mũ rộng vành đã lấm tấm mồ hôi. Thiện tai đại quang minh Phật, tiền tăng định rời khỏi dịch quán, cho hỏi, thí chủ là ai? Người đứng chặn ngoài cửa chính là lão Long Ứng Hoành, lão càng tức giận hơn khi thấy bộ dáng này của gã hòa thượng. Người, đang yên đang lành, người không đi tiệc vạn thọ, lại dám ra bệnh bỏ trốn à? Ây da, thí chủ ngài là người của triều đình Đại Trinh ư? Tên hòa thượng thấp thỏm trong lòng, triều đình Đại Trinh có nhân vật thế này, lão hoàng đế kia còn phải cầu tiền khắp nơi hay sao? Thiện tài đại quang minh Phật, chuyện này quá hoang đường rồi. Ta là người của triều đình Đại Trinh ư? Ha ha, lão Long giận quá hóa cười, đưa tay chụp tới tên hoàng thượng. Rõ ràng ông ta đứng ngay cửa, cánh tay cũng không kéo dài ra, nhưng dường như không gian phòng ốc đều bị áp súc lại. Tên hoàng thượng đang nép vào vách tường, không thể tránh khỏi, bị lão Long tóm một phát ngay cổ áo. Sau đó, lão Long tóm tên hòa thượng như diều hâu vồ được gà con, đạp một bước ra khỏi dịch quán, bay thẳng lên không trung. Này, thí chủ, tiền trưởng, có gì từ từ nói, tiểu tăng không biết vì cử thuật đâu. Tên hòa thượng không dám múa may tay chân giữa không trung, chỉ có thể nắm chặt cánh tay của lão Long, sợ mình rớt xuống. Hiện đang ở độ cao trăm thượng trượng, ngộ nhớ té xuống, nếu không tan xương nát thịt thì cũng là bản thân bất toại. Tai kiếp này đến quá bất ngờ, không điểm báo, khó mà tính được, hòa thượng không rõ mình đã đắc tội với nhân vật có tu vi thế này từ bao giờ. Lão Long nắm tên hoàng thượng này bay trên không trung một hồi, cuối cùng lão bay đến trên bầu trời hoàng cung, chỉ vào khu vực có ca múa nhộn nhịp bên dưới nói. Đây là đâu? Hoàng thượng cảm thụ cơn gió lạnh buổi tối trên bầu trời, bèn nuốt ực một cái. Là hoàng cung. Bên dưới đang sắc phong thiên sư, ngươi có muốn xuống lấy một cái hay không? Yên tâm, ta ném ngươi xuống, không chết đâu mà lo. Hơn nữa, nếu ngươi xuất hiện từ tư thế như vậy, chắc chắn lão hoàng đế sẽ phong thưởng cho ngươi. Đừng, tiên trưởng, ngài đừng trêu tiểu tăng như vậy. Rốt cuộc tiểu tăng đắc tội ngài lúc nào, để tiểu tăng chết cũng phải biết rõ cớ sự. Nhìn tên hòa thượng này tỏ vẻ quyết tâm không muốn, lão Long thở ra một hơi bình tĩnh. Nếu ngươi không chịu làm thiên sư, vậy hiển thánh làm chi khi tham dự cửu thiên nhập hội, ăn no rừng mỡ à? Ta đã đánh cược về kế duyên, ban đầu đã tính chắc thắng, nhưng sau đó lại nghĩ là hòa. Tốt, bỗng ta có dự cảm trong lòng khi đang ngồi tại âm ti nơi kinh tí phủ, tính toán lại lần nữa mới phát hiện mình đã thua, nghĩ mãi không lý do, hóa ra là do tên hòa thượng nhà ngươi giả bệnh. Tên hòa thượng nhanh trí, tìm ra cơ hội vàng để mình phân bua. Tiên trưởng, nếu ngài đánh cược với người ta thì phải chuẩn bị tâm lý nhận thua, đây là ngài đang chơi xấu, không được. Đúng thật là lão Long hơi phiền muộn, lao đi ngủ dọa tên hòa thượng này một chốc, nếu y vẫn bình tĩnh như vậy thì càng tức giận. Không nói tiếp, lão Long nắm tên hòa thượng, ngự gió bay ngược về kinh kỳ phủ. Trước đó vài ngày, bọn tà ma bị bắt được đều về giam giữ nơi đây, đương nhiên tất cả đều ở thể hồn, còn chân thân đã bị lão Long tiêu hóa sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên mà tên hòa thượng này bước vào địa phủ âm ti, một làn âm khí mạnh mẽ bám vào thân khiến y nhanh chóng lẩm bẩm đại minh vương Phật liên tục. Trong điện ở âm ti thành hoàng có một cuồng sương mù to hình tròn lớn bao phủ vị trí trung tâm, nơi ấy thấp thoáng một hình ảnh, chính là nơi sâu nhất của hình ngũ âm ti. Trong nhóm người đứng quan sát trong cung điện thành hoàng gồm nhóm ngọc hoài tu sĩ, quỷ thần âm ti và thành hoàng của kinh kỳ phủ, còn có một vài yêu vật hóa hình trong bộ dáng con người. Cha, đột nhiên cha đi đâu vậy? Không phải tên hòa thượng này đang ở hoàng cung sao? Long tử Ứng Phong nói ngay thế bí, nhưng cũng không đáng để giấu giếm gì vì lão Long là một con rồng biết chấp nhận thua cuộc. Tên hòa thượng này giả bệnh để không đến hoàng cung, thế là không được hoàng thượng sắp phong vị trí thiên sư. Gì, thế cũng được ư? Lão nữ đứng bên cạnh giật mình hỏi, vậy là thua ư? Sau đó, ngoại trừ những kẻ không biết cớ sự, còn những người hiểu rõ đều quay sang nhìn Kế Duyên. Kế Duyên đang nhìn tên hòa thượng mà lão Long xách về, y đang hành lễ với các vị tiên nhiêu quỷ thần. Từ khi tu Phật đến nay, y chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng, có cảm giác mình như đang đứng cùng Phật Tình Vương và nhóm người này vậy. Tiểu Tăng chỉ đến tham gia thủy lục pháp hội mà thôi. Hiện tại, pháp hội kết thúc nên Tiểu Tăng định rời khỏi kinh thành, chẳng hay các vị có cho phép hay không. Kế Duyên bật cười khi thấy bộ dáng thấp thỏm của hòa thượng. Đại sư, chẳng lẽ người nghĩ rằng lão Long bắt người đến âm ti chỉ vì tức giận ư? Chẳng phải thế sao? Này, lão tiên sinh có khí độ hơn người, dĩ nhiên sẽ không. Tên hòa thượng thầm ngạc nhiên nhưng vẫn phải cẩn thận. Đại sư, mời xem. Kế Duyên đưa tay chỉ về hình ảnh bên trong điện thành hoàng, vị trí đang được màn sương mù bao phủ. Dù không thấy âm thanh, nhưng trong bọn yêu hồn phác áng nơi đấy rất thê thảm. Thông qua vẻ mặt đau đớn, có lẽ chúng đang gào thét rất đau khổ. Đây là bọn tà ma lèn vào Đại Trinh. Dĩ nhiên còn có hạng người đục nước béo cò lẫn vào một số kẻ khác thường. Dù có khai báo vì không chịu được khổ hình, nhưng quả thực bọn chúng không biết nhiều. Lão Long góp lời. Đông thổ Vân Châu của ta có dấu hiệu dung chuyển. Các ngươi chính là tăng nhân của Đại Lương Tự tại phía bắc của Đình Lân Quốc. Sau khi Vân Du đến Đại Trinh, đã bao nhiêu năm ngươi không trở về chùa cũ rồi? Tên hòa thượng cho mày suy nghĩ rồi đáp. Giờ tiểu tăng đã 42, tính ra sấp xỉ hơn 17 năm rồi. Tuy biết do đám quái vật có tuổi tác cực cao, nhưng diện mạo của vị hòa thượng này lại lệch pha hẳn với độ tuổi trung niên vốn có của y. Vậy nên, Kế Duyên mới để mắt nhiều hơn một chút. Vậy người nên trở về xem sao. Tuy chúng ta không rõ đằng sau đám yêu tà này liên lụy, nhưng chắc chắn có dính dáng đến khá nhiều khu vực biên giới giáp danh. Thiên Bảo Thượng Quốc ư? Sao lại như vậy? Vậy người nói xem, tại sao có nhiều yêu tà xuất hiện như thế? Nghe Lão Long nói, tên Hòa Thượng gật gù trong vô thức. Theo truyền miệng, tại Bắc Cảnh Đình Lân Quốc, Thiên Bảo Quốc được xem như là một thượng quốc, dĩ nhiên không quá kém cỏi. Chuyện xuất hiện nhiều tà yêu đến vậy, rồi trà trộn sang đây đã chứng tỏ nơi đây có vấn đề. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.